Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, 80 niên đại phấn đấu sử. 41, Trần Lập bị mắng lợi hại, nhưng là cả người cũng không biết ứng nên nói như thế nào. Tài năng đem chuyện này cấp giải quyết, chỉ có thể ủ rũ đứng ở một bên không nói chuyện. Của hắn lãnh đạo không thể không nề hà. Hạ Tối Hậu Thư, đã đến nước này, vậy ngươi nhanh tìm người, sau đó đem chuyện này cấp thu phục, mặc kệ thế nào, nhiều tìm vài cái tiểu hài tử luôn không sai, dù sao bọn họ mục đích chính là được đến cơ mật. Sau đó bắt lấy này đó tiểu hài tử uy hiếp, hẳn là cũng là không có tật xấu, chỉ cần hiện tại bắt đầu không cần xuất hiện vấn đề gì là tốt rồi. Lãnh đạo như vậy phân phó. Trần Lập tự nhiên cũng là không có cái khác nói. Hơn nữa hắn cũng tồn lập công chuộc tội ý tưởng. Vì thế lập tức đáp lại đến. Sau đó hùng dũng ngoài vệ khí rào rạt đi ra ngoài. Nhất định phải làm tốt chuyện này. Nhưng lãnh đạo đối bản thân đổi mới. Bên này Trần Lập đi nghĩ biện pháp. Tính toán đem tiểu hài tử từng cái đều kéo qua đến. Mà mặt khác một bên. Phong Lạc Phiêm cùng Mộ Ngôn Ngôn cũng bắt đầu điều tra Trần Lập sau lưng nhân. Đi thân dò hỏi, cuối cùng rốt cục đã biết hắn đang ở nơi nào. Trong nhà lại có một chút người nào. Đang nghe nói Trần Lập trong nhà còn có hai cái lão nhân thời điểm. Hai người có một loại này hai cái lão nhân chính là làm sự tình cảm giác. Không chừng là lãnh đạo đâu. Mộ Ngôn Ngôn đoán rằng, chúng ta hiện tại đã đem sự tình làm đến nước này. Mọi người đều biết trong nhà trẻ mặt phát sinh sự, cho nên những người này chỉ sợ hẳn là bị đà thảo kinh xà. Chúng ta hẳn là suy nghĩ một chút cái khác biện pháp. Một lưới bắt hết, nếu không, chuyện này khẳng định phải đi càng nhiều hơn đường vòng. Có lẽ cái kia bệnh viện lớn năm tiểu hài tử còn không có tỉnh đâu. Bên này khẳng định lại phạm tội. Mộ Ngôn Ngôn nói trực tiếp. Phong Lạc Phiêm nghĩ nghĩ đồng ý của nàng cách nói. Vì thế lập tức nói, như vậy đi, ta đi hỏi một chút trong quân đội mặt, giao đãi một chút chuyện này, dùng thích hợp lý do đến giải quyết một chút, nhìn xem có thể hay không nhường bên kia xuất gia nhân hỗ trợ. Bằng không chỉ trông vào chúng ta đem nhân chuyện này sợ là thật phiền toái ân. Quả thật nhân nhiều một chút lời nói, chuyện này hội hảo giải quyết rất nhiều, Mộ Ngôn Ngôn không có ngăn đón Phong Lạc Phiêm. Mà là làm cho hắn một người đi làm chuyện này. Nếu thật sự thành công hết thảy đều tốt là money mà nàng còn lại là về nhà dỗ hai tiểu hài tử ăn. Cơm ngủ, chờ một tuần sau khi trở về vẫn là đem hắn đi thợ khéo chuyện an bày xong. Chủ yếu vẫn là sợ chính hắn một nhiệm vụ ra vấn đề. Về sau một tuần mặt sau không tốt làm, hiện tại hết thảy thuận lợi, vẫn là trước đem hắn đưa đến hắn bên trong đi tương đối hảo. Về sau mặc kệ phát sinh cái gì, sinh hoạt của hắn ít nhất đều sẽ có cái bảo đảm money một tuần tự nhiên là không tưởng nhiều như vậy. Ngược lại đối chuyện này rất là cao hứng đâu. Vô cùng cao hứng đi bắt đầu làm việc, Mộ Ngôn Ngôn lại đem đứa nhỏ thác cấp không có việc Lý Đại Thẩm chiếu cố. Bản thân đi trước bệnh viện xem Lưu Phán bọn họ có hay không đem chuyện này cấp giải quyết hảo. Nói thật, Mộ Ngôn Ngôn đối chuyện này giải quyết cũng không có ôm cái gì hy vọng. Nhưng là nàng thật không ngờ, cái kia tiểu hài tử vậy mà thật sự đã tỉnh, chỉ là, tỉnh lại về sau bề ngoài giống như đầu óc không làm gì hảo. Đần độn nhìn trời hoa bản không chịu nói, nhưng làm tất cả mọi người cấp làm sốt ruột, bị thương tiểu hài tử kêu Mã Bình, hắn phụ thân Mã Đại Nguyên xem khiến cho nhân cảm thấy khủng bố. Xem con trai của mình thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại bộ dáng. Hướng về phía Lưu Phán liền lại kêu lớn lên, chúng ta thường thường về sau thật tốt một cái hai từ. Hiện tại liền biến thành như vậy. Các ngươi này đàn đối Lý Can. Ngoặc kép, hết chương.